Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 409, Linh Đài Phương Thốn Sơn. Tả Nguyệt Tam tinh động, thời gian từng giờ trôi qua, khắp nơi vẫn không có chút nào lục địa vết tích, mặt trời dần dần lặn về tây, ngay tại con khỉ trái tim dần dần cùng mặt trời kia bình thường chìm xuống thời điểm. Gió nổi lên. Một trận không biết từ chỗ nào tới gió thổi lên, con khỉ bỗng nhiên trợn to hai mắt. Cùng lúc đó, một mực chú ý con khỉ, đang chuẩn bị xuất thủ tu bồ đề, cũng đột nhiên dừng lại. Thiên đình bên trên, Diệp Huyền đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nở nụ cười. Thú vị, thú vị, trên biển, không biết từ chỗ nào tới một trận gió vẫn ở chỗ cũ thổi. Cùng lúc đó, nguyên bản vạn dặm không mây trên bầu trời, nhiều đóa mây đen không biết từ chỗ nào tụ tới. Vân Tòng Long, bất quá con khỉ cũng không biết điều này có ý vị gì. Hắn chỉ biết, có nước, chính mình được cứu rồi. Mưa to từ trên trời hạ xuống, con khỉ như si như cuồng đứng ở trên bè gỗ, há to miệng tiếp lấy từ trên trời hạ xuống trời hạn gặp mưa. Cùng lúc đó, từng tiếng giống như vui mừng giống như lòng chua xót tiếng gào theo con khỉ trong miệng phát ra. Toàn bộ trong thiên địa, loại trừ cái kia phong mưa, liền chỉ còn lại có kia trên bè gỗ ngửa mặt lên trời thét dài con khỉ. Chẳng biết tại sao, kia nhìn như gầy yếu thân thể, lúc này lại lộ ra đỉnh thiên lập địa. Sau mây, một bóng người nhìn trên bè gỗ ngửa mặt lên trời thét dài con khỉ. Khóe miệng dâng lên một tia nụ cười lạnh nhạt. Nàng cũng không nhận ra cái này con khỉ. Chỉ là lại về Đông Hải Long cung lúc, vừa vặn thấy trên biển phiêu đãng trên bè gỗ cái này con khỉ sắp chết khát rồi. Từ nhỏ đã tâm địa thiện lương nàng. Liền bày trận mưa này dù sao đây đối với nàng tới nói chỉ là một cái nhấc tay. Lúc này, nhìn kia sống sót sau tai nạn mừng như điên con khỉ. Nàng cũng thật vui vẻ. Mây bay rồi, con khỉ gầm thét đi qua, uống quá rồi nước mưa, nằm ở trên bè gỗ ngủ thiếp đi. Trời tối, bè gỗ ở trong biển chẳng có mục tiêu phiêu đãng lấy. Một cỗ dòng nước ngầm nhưng là bất chi bất giác thay đổi bè gỗ phương hướng. Đem bè gỗ hướng một nơi đưa đi. Ngày thứ hai, con khỉ rất sớm đã tỉnh, mặc dù bởi vì vừa vặn gặp một trận mưa lớn, sống sót sau tai nạn. Thế nhưng con khỉ cũng rất rõ ràng. Như vậy thời gian ngày sau có lẽ còn muốn qua rất nhiều bởi vì hắn không biết lúc nào tài năng lên. Bờ, bất quá, cho dù không biết con đường phía trước ở phương nào. Thế nhưng con khỉ nhưng từ chưa từng hối hận. Nhưng mà, mở mắt ra sau, con khỉ ngây ngẩn, chỉ thấy phía trước cách đó không xa. Có người bắt cá, có người bắt tôm, có người đào muối nhưng là không biết lúc nào. Hắn quả nhiên đến gần bên bờ, vui mừng, con khỉ lên bờ, hắn đến gần trước, còn không nói gì, tự gặp một người hô lớn, yêu quái tới, chạy mau a! Nhất thời, bờ biển tất cả mọi người sợ đến ném giỏ bỏ võng, chạy tứ tán, con khỉ bất đắc dĩ, bắt một cái chạy tương đối chậm người đến, lột hắn y phục, cũng học người mặc lên người, sau khi mặc quần áo. Con khỉ đung đưa, xuyên châu quá phùa băng rừng vượt biển, trà trộn nhân thế, học tập nhân gian lễ tiết phong tục, hướng bữa ăn ngủ đêm, toàn tâm toàn ý muốn hỏi thăm Phật, tiên, thần tung tích, cầu một cái trường sinh bất lão phương pháp. Nhưng mà, con khỉ tìm tiên vấn đạo, trong lúc bất chi bất giác thời gian 8-9 năm liền đi qua, nhưng mà, cho đến đi ngang qua rồi Nam Thiệm Bộ Châu. Con khỉ cũng không tìm được tiên gia động phủ. Một ngày này, con khỉ lại tới bờ biển. Nhìn kia mênh mông bát ngát biển khơi. Con khỉ lần nữa ra biển rồi hắn cũng không tin. Hắn không tìm được tiên nhân. Lần này, có lẽ là trời cao cũng bị con khỉ cảm động đi. Con khỉ lần này vượt biển trải qua thập phần thuận lợi. Rất nhanh, con khỉ liền xuyên qua biển khơi. Đi tới Tây Ngưu Hạ Châu. Lên bờ sau đó, con khỉ lại lần nữa khắp nơi tìm tiên vấn đạo. Lần này, con khỉ cơ duyên rốt cuộc đã tới. Hoặc có lẽ là, tu bồ đề đối với con khỉ khảo nghiệm cuối cùng kết thúc. Con khỉ lên bờ không bao lâu, liền đi tới một tòa phong cảnh xinh đẹp, lâm chân núi sâu thẳm núi cao. Con khỉ một lòng cầu đạo, cũng không sợ trong núi có sài lang hổ báo, liền leo lên núi đi. Vào núi, con khỉ khắp nơi quan sát, chính quan sát giữa, chợt nghe rừng cây sâu chỗ có người ngôn ngữ. Con khỉ vội vàng chạy vào trong rừng, lại thấy một người đang ở trong rừng hát vang. Người này trên đầu mang nhược nón, mặc trên người áo vải, bên hông buộc lấy vòng thao, dưới chân đạp thảo bước chân, tay cầm thép phủ, gánh kéo hỏa ma thường, đang ở phách cây đốn củi, nhưng là một tên tiều phu. Bất quá, con khỉ nhìn tiều phu khí độ bất phàm, liền tiến lên hành lễ nói, đệ tử gặp qua lão thần tiên. Lại nói này tiều phu, chính là tu bồ đề an bài người dẫn đường. Lúc này thấy đến con khỉ, tiều phu khẽ mỉm cười, này thần tiên hai chữ, ta nhưng khi không được. Con khỉ thấy vậy hỏi, này thần tiên hai chữ, người đảm đương không nổi, còn có người nào làm? Nghe vậy, tiều phu thuận thế nói, núi này gọi là Linh Đài Phương Thốn Sơn, trong núi có một tòa Tà Nguyệt Tam Tinh Động, kia trong động có một cái thần tiên, người ta gọi là Tu Bồ Đề Tổ Sư, mới thật sự là thần tiên. Kia Tu Bồ Đề Tổ Sư quang dạy ra đi học trò, cũng không biết bao nhiêu mà đếm, bây giờ cũng còn có 30, 40 người theo hắn tu hành. Người thuận cái kia đường mòn nhi, hướng nam hành xa 7-8 dặm đường, chính là nhà hắn rồi. Nghe được tiều phu nói như vậy, con khỉ vui mừng quá đỗi, kéo tiều phu đạo, lão huynh, nếu nơi đó có thật thần tiên, không bằng ngươi liền cùng ta cùng đi. Đến lúc đó nếu ta được chỗ tốt, cũng tốt báo đáp ngươi chỉ dẫn ân. Nghe vậy, tiều phu cười nói, người con khỉ này rất không thông duyên phận. Nếu ta có tiên duyên, ta cớ gì không chính mình tìm kiếm. Lại đi, chớ có trễ nãi ta đốn củi. Nghe được tiều phu nói như vậy, con khỉ chỉ có thể cảm ơn tiều phu. Chính mình lên đường, con khỉ từ biệt tiều phu, ra thâm lâm, tìm tới tiều phu nói đường mòn. Theo đường mòn đi về phía trước, qua một núi dốc, ước chừng xa 7-8 dặm, quả nhiên trông thấy một tòa động phủ. Chỉ thấy kia cửa động đóng chặt, tĩnh lặng yểu vô nhân tích. Động phủ một bên lập một bia đá, ước chừng 3 trượng hơn cao, 8 thước hơn rộng rãi. Trên có một nhóm 10 cái chữ to, chính là Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Thấy vậy, con khỉ không khỏi mừng rỡ. Kia tiều tử quả nhiên không có gạt ta. Nơi này quả nhiên có một tòa tiên nhân động phủ. Bất quá, nhìn trước mắt động phủ, con khỉ do dự phút chốc, nhưng là vò đầu bứt tai. Không biết đúng hay không nên đi tới gõ cửa. Ngay tại con khỉ khổ tư minh tưởng thời điểm, trong động phủ, đang ở cho một đám đệ tử ý kiến tu bồ đề nhẹ nhàng cười một tiếng. Lắc đầu một cái, đối với bên người đồng tử đạo, ngoài động phủ có một khỉ đầu theo dõi. Người đi đem hắn lĩnh tới. Nghe vậy, đồng tử thấp giọng đáp dạ. Kia đồng tử ra động phủ, liền nhìn đến một cái con khỉ ở bên ngoài vò đầu bứt tai. Đồng tử tâm tính bướng bỉnh, cố ý dọa một chút con khỉ này. Liền kêu lớn, gì người ở nơi này quấy rầy. Nghe tiếng, con khỉ liền vội vàng tiến lên, hướng về phía đồng tử giải thích. Tiên đồng hiểu lầm, ta đây chỉ là một nghĩ đến cầu tiên vấn đạo đệ tử, không dám ở này quấy rầy đại tiên thanh tịnh. Nhìn con khỉ không an phận dáng vẻ, tiên đồng cười nói, ngươi là phóng đạo sao? Con khỉ nghe vậy vội vàng nói, phải là. Kia đồng tử thấy vậy cười nói, nhà ta sư phụ mới vừa đang ở cho một các sư huynh giảng đạo, đột nhiên cùng ta nói bên ngoài có một cái người tu hành tới, cũng không nói khác sẽ dạy ta đi ra mở cửa, chắc hẳn chính là ngươi rồi hả? Nghe vậy, con khỉ vội vàng cười nói, là ta, thấy vậy, đồng tử đạo, ngươi theo ta vào đi, lục soát sách kỳ đi, nhìn đổi mới nhanh nhất sách,